quan hệ nuôi dưỡng, chương 69, mộng cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 69, mộng cảnh bên hông bị cánh tay ấm áp vòng lấy, không ngừng nắm chặt, khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần, cho đến khi có thể cảm nhận được hô hấp nóng rực của đối phương. Giang Hoài Xương cảm thấy trong lòng từng trận khó chịu, chịu đựng hô hấp như bị áp chế, trên mặt cũng bắt đầu chậm rãi nóng lên. Có thể là bởi vì cái ly rượu kia, hơi thở đầy mùi rượu, mang theo một mảnh ám muội. Thân thể tiếp xúc đến địa phương, đều là một mảnh mềm mại, còn có mùi vị riêng trên người Hứa Đan Lạc, ý chí chậm rãi bị luân hãm, Giang Hoài Xương cảm thấy có loại cảm giác gọi là tình ái khó kiềm chế. Không thể như vậy, Giang Hoài Xương quay mặt qua, không dám nhìn đôi mắt của đối phương nữa, cái khát vọng quá phận quá đáng trong đôi mắt kia rất rõ ràng, bất kể là nàng, hay là mình. Hứa Đan Lạc không nói gì, chỉ là đem trọng lượng thân thể chậm rãi chuyển đến trên người Giang Hoài Xương, mãi đến đem đẩy ngã toàn thân đè lên, để không cho có khả năng thoát đi. Giang Hoài Xương chỉ cảm thấy thân thể chìm xuống, ngực bị đè đến bị đè nén hơn nữa, sau lưng cùng trước người đều là áp lực, thân thể bị khóa quá chặt chẽ, không có một con đường sống. Dãy dụa, Hứa Đan Lạc dây áo ngủ kia vốn là không chắc chắn bị rủ xuống, lộ ra vai trắng nõn cùng với mảng lớn phong cảnh dưới vai, khỏa tròn trịa kiên định vươn ra, điểm đỏ bừng thừa dịp dựng thẳng lên. Ngươi không muốn sao, mang theo 7 phần men say, trong mắt chứa đầy mê hoặc, Hứa Đan Lạc nghiêng đầu, khẽ mở bờ môi, nhưng là một mặt nghi hoặc, phảng phất tất cả những thứ này là chuyện đương nhiên vậy, không nên phản bác, chỉ nên hưởng thụ. Không muốn, Giang Hoài Xương muốn lớn tiếng phủ định đứa bé này, hành động càng được voi đòi tiên. Nhưng trước ngực đột nhiên mát lạnh, tràn ngập ý ướt át, đưa tay chặn lại tiểu tử thành công kiếm ăn, Giang Hoài Xương vọng tưởng đem người từ trên mình mau mau đẩy ra. Nhưng không ngờ kẻ này khí lực đột nhiên lớn đến mức kinh người, mặc cho mình dãy dụa như thế nào, nhưng không cách nào mày may chuyển động. Cái kia vốn là nơi mẫn cảm, không nhịn được khiêu khích hết lần này đến lần khác, mím chặt răng với môi cũng không giữ được tiếng rên rỉ nhỏ vụn kia. Giang Hoài Xương cảm thấy toàn bộ thân thể cũng bắt đầu khô nóng lên, ý nghĩ muốn tiếp tục lại muốn càng nhiều hơn nữa, để cho mình không ngớt xấu hổ. Hết thảy đều là hư vô, chỉ có thân thể là trung thành như vậy. Ý loạn tình mê, Giang Hoài Xương cảm nhận thấy sự khác thường, cái tay nhỏ kia quấn quanh ở bên hông đang từ từ đi xuống dưới, cho đến nơi nào đó không kìm nén chần chờ thêm. Thân thể đột nhiên căng thẳng, khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác lan tỏa đến toàn thân, nếu là luân hãm, như vậy chuyện kế tiếp sẽ xảy ra, không khó đoán trước. Giang Hoài Xương ánh mắt phức tạp nhìn người nằm ở trên mình, tiểu tử bận bịu đòi lấy mình, dùng hết khí lực cuối cùng cũng không cách nào đem đẩy ra. Nhưng vào lúc này, không biết nơi nào truyền đến thanh âm chói tai, liên miên không dứt, cho đến đem bầu không khí ám muội này hoàn toàn bay sạch. Là mộng sao? Giang Hoài Xương mở mắt ra, đối diện ánh mặt trời ngoài cửa sổ. Đưa tay đè ngừng lại đồng hồ báo thức kêu gào ở trên đầu giường, không khỏi oán thầm Hứa Đan Lạc, đứa nhỏ này đến tột cùng là cái phẩm vị gì, chọn đồng hồ báo thức lại kêu đến khó nghe như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá, nếu không phải đồng hồ báo thức này đúng lúc làm mình tỉnh lại, mộng này còn không biết muốn làm đến khi nào, lại muốn làm đến mức độ cỡ nào. Chỉ là chính mình làm sao sẽ có loại mộng này. Nghĩ đến nội dung mộng cảnh cùng phản ứng của mình trong mộng, Giang Hoài Xương cảm thấy rất là không biết nói gì, thực sự là chưa bao giờ nghĩ tới mình cũng sẽ có một ngày mơ thấy xuân mộng. Đối tượng còn là, Giang Hoài Xương đột nhiên cảm thấy không đúng, mặc dù tỉnh mộng rồi, nhưng là trong lòng bị ngột ngạt, trước ngực ẩm ướt vẫn còn tồn tại. Vén chăn mỏng trên người lên, chỉ thấy tình trạng bạch tuộc của Hứa Đan Lạc đang chặt chẽ đè nửa người lên mình, cối lên trước ngực mình, đang ngủ say. Nhìn xuống chút nữa, miệng bặm lại. Giang Hoài Xương hỏa khí nhắm bay lên tới ót, Hứa Đan Lạc co chân, đầu gối không sợ chết chống đỡ ở nơi kia của mình. Chẳng trách đến lúc sau lại mơ thấy những cái kia, Giang Hoài Xương vừa thẹn vừa giận mà đem trách nhiệm một hồi xuân mộng này đều đẩy ở trên người Hứa Đan Lạc, đem nàng đẩy ra. Lúc này đã không ở trong giấc mộng, Giang Hoài Xương không phí bao nhiêu khí lực liền thoát khỏi ràng buộc của Hứa Đan Lạc. Trên người áp lực đột nhiên giảm bớt, Giang Hoài Xương rốt cục có thể hô hấp thông suốt, không khỏi rất lớn thở phào nhẹ nhõm. Cúi đầu thì lại liếc về một mảng nhỏ vệt nước ở trước ngực áo ngủ, không khỏi nhíu nhíu mày. Nói đến tiểu quỷ này trò gian càng nhiều, cuộc đời của mình thật giống liền càng bi thương, nên là thời điểm cố gắng quản giáo. Giang Hoài Xương không biết nói gì mà nhìn Hứa Đan Lạc bị mình đẩy ra, nhưng ngủ đến ngã chỏng vó lên trời, thêm vào nhớ lại chuyện tối ngày hôm qua càng là giận không chỗ phát tiết. Mê hoặc thất bại ép buộc xoa xoa, Giang Hoài Xương không thể hiểu cái tên này nghỉ hè đều đang làm những gì, làm sao có thể làm ra những chuyện dằn vặt kỳ quái này. May là, mấy viên sô-cô-la nhân rượu liền có thể đẩy ngã người, mà một ly rượu đỏ kia cũng có thể làm cho nàng say trên mấy phần. Nghĩ đến khi đó Hứa Đan Lạc cầm lấy tay của mình, chậm rãi hướng phía dưới di chuyển, nương theo một mặt đội cảm tử, Giang Hoài Xương thực sự là lại vừa bực mình vừa buồn cười. May là chưa kịp mò tới quần lót, tên kia liền choáng choáng bắt đầu lắc lư, Giang Hoài Xương chỉ là nhẹ nhàng xoay cổ tay một cái, liền thoát khỏi cái kiềm chế lúng túng kia. Tuy rằng như vậy, con ma men cũng là sinh vật rất đáng ghét. Có thể là lần này uống rượu không nhiều, say không đủ triệt để. Hứa Đan Lạc không giống lần trước đêm Giáng sinh, bình thường trực tiếp nằm vật xuống ngủ. Trái lại là lôi kéo Giang Hoài Xương nói nhỏ lầm bầm lầu bầu, chỉ là trong miệng như ngậm đầy một miệng bánh bao, nói liên miên cằn nhằn khiến người ta nghe không rõ. Nói đến sau đó, Giang Hoài Xương ghét bỏ trên nàng thật phiền, trực tiếp rót ly rượu đỏ chút cho nàng. Vì vậy thế giới rốt cục yên tĩnh. Còn bị gắt gao quấn quýt lấy không có cách nào thoát khỏi, cuối cùng chỉ có thể cùng đi khách phòng ngủ, lại là nói sau. Vươn ngón tay đâm đâm khuôn mặt nhỏ của Hứa Đan Lạc mềm mại, lại đâm, đâm, đâm, đâm. Giang Hoài Xương đâm nửa ngày, đều không thấy Hứa Đan Lạc tỉnh. Lúc trước đồng hồ báo thức kêu đến khốc liệt như vậy, cùng với động tác lớn do tức giận của mình đều không làm nàng tỉnh lại, đại khái là ngày hôm qua, mình sau đó chút xuống cái ly rượu kia có chút nhiều đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Hoài Xương có chút hổ thẹn thay Hứa Đan Lạc đắp chăn xong, liền muốn lặng lẽ lách người. Có chút quy củ, không thể phá, vừa vỡ thì có một tất có hai. Vươn mình xuống giường thì, Giang Hoài Xương đột nhiên cảm thấy trên người có gì đó không đúng, sau khi sửng sốt một chút, tràn đầy oán niệm, quay đầu lại chừng Hứa Đan Lạc một chút. Ngủ không cố gắng ngủ, tay chân nhỏ lộn xộn cái gì đáng ghét nhất. Giang Hoài Xương tức giận cách chăn đánh đầu gối Hứa Đan Lạc một chút, quay đầu rời đi. Quính đến không được mà đem chính mình chảy chút sạch sẽ thăm hỏi đồng hồ báo thức của Hứa Đan Lạc ban tặng, Giang Hoài Xương hiếm thấy có thể sớm như vậy thu thập xong, xuất phát đi công ty. Bước tới khách phòng liếc mắt nhìn, trên giường vật thể vẫn ngủ rất say, chính là không biết có còn tiếp tục chảy nước miếng hay không. Giang Hoài Xương không có phát hiện chính là, dù cho tất cả uất ức chính mình nhìn về phía giường, ánh mắt vẫn là có bao nhiêu sùng nịch. Đi ngang qua thư phòng thì, Giang Hoài Xương do dự một chút, một số suy đoán không tốt trong lòng hiện lên. Đợi đến Hứa Đan Lạc tự nhiên tỉnh, đã là hơn 11 giờ, đang là buổi trưa. Xoa xoa cái trán có chút căng đau, vươn mình lên, ngồi yên hồi lâu, mới có thể đại khái nhớ lại đêm trước sự cám dỗ của mình, kế hoạch hẳn là hoàn toàn thất bại. Còn giống như bởi vì uống một hớp rượu, cơm tối đều không ăn liền ngất ngất vù vù ngủ. Ở trong phòng loanh quanh một chút, không phát hiện bóng dáng của Giang Hoài Xương, Hứa Đan Lạc trong lòng có chút thấp thỏm, không biết nàng là đi làm hay là lại chạy trốn. Lấy dũng khí gọi điện thoại cho Giang Hoài Xương, nhưng đối phương vẫn thái độ bình thường như ngày xưa, không có chút rung động nào. Thậm chí ở trước lúc sắp cúp điện thoại còn căn dặn mình bánh donut đặt trong tủ lạnh, đói bụng lấy ra hâm nóng rồi ăn. Chỉ là, không có nói ra sự tình đêm qua. Cúp điện thoại, Hứa Đan Lạc không biết là nên khổ sở tốt hay là cao hứng tốt. Kế hoạch là thất bại, nhưng là Giang Hoài Xương cũng không có xù lông phản ứng. Hứa Đan Lạc đột nhiên có chút ghét tính đà điểu của Giang Hoài Xương, đang đột phá điểm mấu chốt trước cái gì đều để ở trong lòng, để cho mình không biết chỗ nào để đuổi theo. Ngậm bánh donut đã hâm nóng qua, Hứa Đan Lạc lắc tiến vào thư phòng, cũng không biết thời gian này, Vương Nguyệt Di có online hay không. Mới vừa ở trước bàn máy vi tính ngồi xuống, liền nhìn thấy một tấm ghi chép tờ giấy dán ở trên giữa màn ảnh, mặt trên chữ viết bằng bút máy đen tuyền cực kỳ bắt mắt. Hứa Đan Lạc chỉ liếc qua một cái, bánh donut trong miệng liền đùng một cái một tiếng, rơi xuống trên bàn. Lời ghi chép trên giấy, chỉ là một danh từ giải thích đơn giản, lại làm cho Hứa Đan Lạc hận không thể đào cái động đem mình cho chôn sống, chưa đủ 18 tuổi cấm chỉ. Giang Hoài Xương chữ viết rất tốt, tự nhiên, từ ba cái dấu chấm than trên cũng không khó nhìn ra thái độ của nàng. Hứa Đan Lạc hút vào ngụm khí lạnh yên lặng đem tờ ghi chép gỡ xuống, nếu là mình trước lúc gọi điện thoại cho Giang Hoài Xương, nhìn thấy tờ giấy này, nói cái gì cũng sẽ không có dũng khí gọi cú điện thoại này. Mở computer ra, không có gì bất ngờ xảy ra, xem lướt qua nội dung bên trong đã hoàn toàn bị xóa hết rồi, bookmark. Trên máy tính, đã được thu dọn qua một lần nữa, tặng kèm theo một đống link trò chơi nhỏ cùng một ít web phim bình thường. Nghĩ đến, là Giang Hoài Xương làm đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Đan Lạc cúi đầu, đầu nặng nề ở trên màn hình dập đầu một chút, lần này thực sự là ném mất mặt đến nhà. Lúc này trễ một chút liền qua 12 giờ. Không ôm ấp bất cứ hy vọng nào mở MSN ra, nhưng ngoài ý muốn phát hiện Vương Nguyệt Di lại online. Chấm, Nguyệt Di, ngày hôm nay làm sao login muộn như vậy? Đừng nói cho ta ngày hôm qua mới vừa thảo luận, ngươi liền đi câu dẫn nàng. Lạc là, Nguyệt Di, các ngươi làm. Lạc, Nguyệt Di, ngươi có để cho nàng đi vào không? Chảy máu không? Ngươi ngủ dậy làm cái gì, cố gắng nằm đi. Lạc, không hề làm gì cả. Chấm chấm, Nguyệt Di o, o, hù chết ta. Bất quá ý của ngươi là, ngươi câu dẫn nàng, thế nhưng nàng không mắc câu. Lạc, ừ, chính là như vậy. Như vậy là không phải nói rõ ta rất không có sức hấp dẫn. Nguyệt Di, khụ khục, cái này, nói không chừng do tính nàng lãnh đạm. Lạc, cái gì gọi là tính lãnh đạm? Nguyệt Di, khi ta chưa từng nói. Đúng rồi, ngươi là làm sao, Nga câu dẫn nàng. Hứa Đan Lạc liếc mắt nhìn giấy ghi chép bị mình để ở một bên, cực kỳ đau buồn đại khái cùng Vương Nguyệt Di nói một lần chuyện tối ngày hôm qua. Đương nhiên, chỉ là nói về phương diện chuẩn bị công cụ. Nguyệt Di quê mùa như vậy, chẳng trách nàng không có hứng thú. Lạc, mấy đường linh ngươi gửi, bên trong đại đa số đều là dùng những đạo cụ này sao? Trong phòng tối tăm, một chiếc đèn nhỏ, rượu đỏ sô-cô-la cái gì, còn có váy ngủ mỏng manh, không đúng chỗ nào. Nguyệt Di, cái này, dù gì ngươi cũng thất bại, coi như xong đi, chờ nước chảy thành sông không được chứ. Lạc, dựa theo cá tính của nàng, ta nghĩ đời ta cũng chờ không tới. E sợ nàng hy vọng nhất chính là chờ ta lớn lên, sau đó tìm người trung hậu thành thật, đem ta đẩy ra đi. Nguyệt Di, làm sao nghe tới kỳ quái như thế? Lạc, trong này rất phức tạp, không có cách nào cùng ngươi nói rõ ràng. Đúng rồi, trước ta thấy, có đoạn phim ta không hiểu được. Nguyệt Di, ngừng lại, 18X thứ này, ngươi đến cùng ta thảo luận cặn kẽ cái gì không thích hợp chứ? Lạc, ta chính là muốn hỏi một chút, cái đồ kia sau khi ăn sẽ làm người trở nên rất quyến rũ. Nguyệt Di, ngươi lại muốn làm à? Lạc, ta muốn cái kia ăn cái kia ta nghĩ. Nên có thể trở nên rất quyến rũ đi. Nếu như có thể rất tự nhiên, không phải như ngày hôm qua tay chân vụng về như vậy, nói không chừng vẫn có cơ hội. Nguyệt Di, ngươi muốn tự mình ăn, o, tự mình ăn xuân dược, sau đó để cho người khác đến ăn chính mình. OAZ, Lạc, có thể không cần nói trắng ra như thế sao? Nguyệt Di, còn chê ta nói trắng ra, Lạc, ta không lấy được thuốc kia. Nguyệt Di, đầu tiên ta không phải bách khoa toàn thư, thứ yếu ta thật sự không phải tiểu canh con. Lạc, vậy tự ta nghĩ biện pháp. Nguyệt Di, Lạc, sàn nhảy đêm thì sao, nơi đó thế nào, chắc có đi. Nguyệt Di, bê mồ hôi, Lạc, hoặc là những tên côn đồ các ké kia ở đâu. Nguyệt Di, bê mồ hôi, ta nói ngươi gần đây có phải là ăn lộn thứ gì, làm sao mỗi ngày đều nghĩ làm sao đem mình hiến tặng đây. Lạc, ngươi sẽ không hiểu, loại rất yêu thích một người kia, nhưng tâm tình không có cách nào hoàn toàn tới gần, có thể vì nàng làm bất cứ chuyện gì, kể cả đưa cả trái tim của mình. Nguyệt Di, ta làm sao sẽ không hiểu, ngươi, quên đi, ngươi không cần đi những địa phương kia, cho ta thời gian một ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thật hy vọng, sau khi ngươi dùng, mới phát hiện nàng là cá tính lãnh đạm. Hừ, Hứa Đan Lạc vừa mới chuẩn bị đáp lời, lại phát hiện avatar của Vương Nguyệt Di đột nhiên tối sầm xuống. Đây là, lọc cao, tại sao cảm thấy cho tới lúc sau, nàng hình như có chút tức rồi. Hứa Đan Lạc đăm chiêu nhìn màn ảnh. Hai hưu cách chương.